Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Lôi Độn. Kỳ Lân, Shisui nghe vậy đồng dạng dừng lại thân thể. Một bên quay người một bên hai tay kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước. To lớn hỏa tường trong nháy mắt hình thành. Shisui cơ hồ tướng thân thể còn lại chakra toàn bộ đều rót vào cái này hỏa độn bên trong. Kakashi cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng hai tay kết ấn. Phong độn, chân không ngọc. Hỏa tường bên trong gia nhập phong đạn. Trong lúc nhất thời trở nên càng thêm tràn đầy. Nguyên bản vài mét rộng hỏa tường trực tiếp biến thành rộng mấy chục thước. Thế lửa phóng đại. Cực nóng nhiệt độ tựa hồ muốn mặt đất hơ cho khô đồng dạng. Nguyên bản xương mù nhẫn chế tạo ra dòng nước trực tiếp bị cái này kinh khủng tổ hợp hỏa độn bốc. Hơi làm, phạm vi công kích rộng, nhiệt độ chi cao, để một đám xương mù nhẫn trong lúc nhất thời căn bản cũng không dám tới gần. Đồng thời dùng tay che lại con mắt, cách trở kia kinh khủng cực nóng, thật là khủng khiếp hỏa độn. Xương mù nhẫn bên trong có người kinh ngạc lên tiếng, kia cực nóng nhiệt độ ngay cả bọn hắn quần áo đều nướng hơi khô khô. Thậm chí là xuất hiện cháy đen tình huống. Ngân, chúng ta hiện tại rút lui đi. Shisui gặp hỏa tường chặn một đám ninja. Trong lòng vui mừng. Dạng này hẳn là liền có thể rút lui. Bất quá Kakashi lại là lắc đầu. Nói ra. Không được. Vì cái gì? Shisui có chút không hiểu hỏi. Hiện tại cơ hội tốt như vậy không chạy trốn. Còn muốn lưu lại tới làm cái gì? Lần này nhiệm vụ là tìm hiểu tình báo. Nhưng là bây giờ thân phận của chúng ta bại lộ. Còn giết mấy cái xương mù nhẫn. Nếu như thả bọn họ trở về. Konoha tự tiện xâm lược xương mù nhẫn thanh danh đoán chừng là chạy không thoát. Shisui giật mình. Lập tức đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó điểm. Nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Kakashi trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nói ra. Konoha hòa bình kiếm không dễ. Không thể bởi vì chúng ta mà phá đi. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có tướng những này xương mù nhẫn người toàn bộ diệt sát. Cái gì? Ngân, bọn hắn thế nhưng là hơn 10 người. Cho dù là ngươi cũng vô pháp làm đến điểm này. Chỉ có thể thử một lần. Thuấn, ngươi lui ra phía sau. Tiếp xuống ta phải dùng cái này nhẫn thuật ngay cả ta đều không có cách nào hoàn toàn khống chế. Cho nên, vì để tránh cho ngộ thương, ngươi tranh thủ thời gian tránh xa một chút. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng thế nhưng là, nhanh lên, thi hành mệnh lệnh. Rõ, Shisui cuối cùng vẫn làm ra thỏa hiệp, mặc dù không biết Kakashi là muốn phóng thích dạng gì nhẫn thuật, nhưng là ngay cả Kakashi đều nói không thể hoàn toàn khống chế. Có thể thấy được uy lực của nó chi khủng bố, mà Shisui cũng đồng ý Kakashi vừa mới thuyết pháp, hai người vô cớ đến xương mù nhẫn thôn, còn cùng xương mù nhẫn giao thủ, cũng giết chết đối phương ninja. Đây đã là có làm ra ma sát hiểm nghi. Nếu như xương mù nhẫn thôn coi đây là lấy cớ uy hiếp Konoha, chỉ sợ đến lúc đó hai người đều không chiếm được chỗ tốt gì. Nếu không phải là Konoha thỏa hiệp giao ra Kakashi cùng Shisui, dùng cái này đến lắng lại phân tranh, hoặc là liền là Konoha cùng xương mù nhẫn toàn diện khai chiến, mà vô luận là điểm nào nhất đều không phải là Kakashi cùng Shisui nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, duy nhất biện pháp giải quyết liền là tướng những người này toàn bộ diệt khẩu. Chỉ cần những này xương mù nhẫn đều đã chết, đương nhiên sẽ không có người biết hôm nay là ai tới xương mù nhẫn thôn. Tự nhiên là sẽ không có người đi Konoha lấy thuyết pháp. Chỉ là kết cục này vấn đề trọng yếu nhất liền là Kakashi phải chăng có thể toàn diệt đối phương. Xương mù nhẫn. Shisui ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ lo âu. Lần này họa đúng là sông lớn. Kakashi gặp Shisui rời đi, nhẹ thở ra một hơi. Nhìn một chút đêm đen như mực không, nơi đó có hai đóa mây đen đang không ngừng ma sát. Xem ra là có thể. Hỏa tường tán đi. Sương mù nhẫn nhóm thấy được kia một đạo cô lập thân ảnh, ngân bạch phát sắc, áo khoác màu đen, lôi đình trường đao. Kỳ quái, làm sao chỉ còn lại một người? Đoán chừng là bị đồng bạn từ bỏ đi. Thật sự là đáng thương a. Ha ha ha. Mười mấy tên sương mù nhẫn đều là cười to. Tựa hồ là thấy cái gì cực kỳ buồn cười một màn. Kakashi cũng không để ý. Chỉ là bình tĩnh mà nhìn trước mắt cái này hơn 10 vị địch nhân. Từ khi xuyên qua đến nay, Kakashi còn là lần thứ nhất có như thế cảm giác hưng phấn. Đó là ngay cả cùng Orochimaru giao thủ đều không có cảm giác hưng phấn. Ngàn đình phịch một tiếng. Phong ấn nhập trên cổ tay phù thức bên trong. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong lúc nhất thời, Kakashi tay phải hóa thành một tia chớp. Thiên điểu tề minh. Kakashi 12 tuổi một mình sáng tạo lôi độn áo nghĩa. Thiên điểu. Bén nhọn tiếng chim hót vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Tựa hồ tại biểu thị công khai lấy cái gì. Sương mù nhẫn nhóm nhao nhao sững sờ. Lập tức có người nói ra. Là Hatake Kakashi. Cái kia nhẫn thuật là thiên điểu. Quả nhiên là Konoha người sao. Konoha người đến ta sương mù nhẫn thôn làm cái gì. Ai biết. Cũng không phải là muốn cùng Kaguya nhất tộc cùng một chỗ liên thủ a. Mặc kệ hắn đến cùng muốn làm gì. Đã tới ta sương mù nhẫn thôn. Cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Cho dù là Hokage đệ tam cũng là đồng dạng. Đối mặt một đám sương mù nhẫn ngân ngân sủa loạn. Kakashi thờ ơ. Hắn hiện tại tinh lực toàn bộ đều tại bầu trời kia một mảnh hắc vân bên trong. Lúc này. Một đầu thổ long từ Kakashi lòng bàn chân bay lên. Thổ độn, thổ long đạn. Kakashi tại kết thiên điểu chi ấn trước đó liền đã thi triển cái này nhẫn thuật. Chỉ là cố ý đem nó chỉ hoãn phóng thích. Từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có Kakashi một người tướng thổ long đạn làm lót chi dụng đi. Kakashi toàn thân áo đen. Dưới chân thổ long gào thét. Tay phải trung thiên chim tề minh. Một đám sương mù nhẫn bỗng nhiên có bên trong dự cảm bất tường. Hắn muốn làm gì? Không biết, nhưng là ta có loại rất cảm giác xấu. Trong lúc nhất thời, một cỗ bầu không khí ngột ngạt tại sương mù nhẫn bên trong tràn ngập bắt đầu. Bỗng nhiên, Kakashi trong tay thiên điểu bỗng nhiên đã mất đi thanh âm. Mà lôi quang xông thẳng tới chân trời. Thiên điểu lại cùng bầu trời bên trong hắc vân tương hỗ kết nối. Sương mù nhẫn bên trong có người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Một cỗ uy thế kinh khủng từ Kakashi trên thân phát ra. Trời ạ, vậy rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Không có trả lời vấn đề của hắn. Đám người sớm đã nhìn ngốc. Cao tới hơn 10 mét thổ long phía trên. Kakashi nhìn thương thiên. Mắt trái Sharingan không ngừng chuyển động. Đang tìm kiếm kia thời cơ thích hợp nhất. Đã rút lui rời hiện trường Shisui xa xa nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng chưa? Giật mình không thôi. Tốt uy thế kinh khủng. Kakashi tiền bối đến cùng là muốn phóng thích dạng gì nhẫn thuật. Shisui không khỏi ngừng bước chân. Nhìn phía xa kia đáp lấy thổ long gầy gò thân ảnh. Một khắc này, Kakashi phảng phất lôi thần hàng thế. Tay cầm ngàn vạn lôi đình. Từ nhất bắt đầu vụ ẩn chi thuật bắt đầu. Kakashi cùng Shisui liền không ngừng mà sử dụng hỏa độn. Cực nóng nhiệt độ tướng cái này một mảnh khí lưu kịch liệt dốc lên. Tạo thành kia hai mảnh mây mưa. Mà Kakashi chờ đợi liền là giờ khắc này. Bỗng nhiên, Kakashi con ngươi co rụt lại. Liền là hiện tại, tay phải thiên điểu bỗng nhiên vung xuống. Chỉ gặp tại kia hắc vân bên trong tựa hồ có cái gì dị thú phát sinh một tiếng kinh khủng gầm thét. Giống. Giống, giống, thanh âm vang vọng hoàn vũ, để cho người ta không khỏi ghé mắt. Nơi xa, Orochimaru nhìn xem kia lôi đình kinh khủng uy thế lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Là ai? Chưa hề chưa từng gặp qua bực này kinh khủng lôi độn nhẫn thuật. Con ngươi màu vàng óng bên trong tràn đầy chấn kinh, màu lam lôi đình không ngừng thoáng hiện. Kia hắc vân bên trong chui ra một đầu từ lôi đình tạo thành dị thú. Đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, long lân, đuôi trâu, dị thú kỳ lân. Kakashi nhìn xem kia to lớn lôi đình cự thú. Trong mắt tràn đầy trang nghiêm, tay phải thiên điểu lại cử động. Mục tiêu trực chỉ kia mấy chục cái xương mù nhẫn. Lôi độn, kỳ lân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.